Xin đừng từ bỏ trị liệu. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tất cả những chuyện xảy ra trước mắt, Trần Hy từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ, hung tợn chừng mưu điểm cô ta. Đương nhiên cũng không bỏ cuộc, chỉ nghe thấy Trần Hy dùng giọng điệu nũng nịu, nhu nhược mở miệng nói. Anh Ngôn Minh, em muốn ở chỗ anh thêm mấy ngày nữa, em đã xin nộp hồ sơ vào mấy công ty ở gần đây, sắp tới có thể sẽ tổ chức phỏng vấn. Nhà em cách công ty quá xa, dạo này lại hay kẹt xe, em sợ tới tới lui lui, sẽ đi trễ phỏng vấn. Thật ra em cũng biết như vậy sẽ làm phiền anh, trước đó em cũng không nghĩ tới, chỉ là sáng nay chú Ngôn thuận miệng nhắc tới, chú ấy đặc biệt nhiệt tình, nhất định phải bảo em nói với anh một chút, để em ở tạm chỗ anh mấy ngày, đi lại thuận tiện, nói tương lai đều là người một nhà, chuyện này không có gì phiền toái. Chú Ngôn nói bình thường anh cũng hay cho đồng nghiệp tới ở tạm, có riêng phòng dành cho khách, nhất định sẽ không từ chối. Trần Hy trước tiên tâng bốc Ngôn Minh, sau đó vờ như không để ý liếc mắt nhìn Ngu Điềm. Em vốn cũng hơi xấu hổ khi nhắc tới, dù sao tối hôm qua cũng là tình huống đặc thù. Nhưng nếu Ngu Điềm cũng ở nhờ, vậy em nghĩ anh Ngôn Minh chắc sẽ không từ chối em. Trần Hy cúi đầu cười một cái, nói sao chú Ngôn và mẹ em đã bàn bạc chuyện đính hôn. Chúng ta rất nhanh chính là người một nhà, em cảm thấy em cũng không cần phải quá khách khí, dù sao em thật sự muốn anh Ngôn Minh làm anh trai em. Chú Ngôn cũng là có ý này, nói nếu em vẫn từ chối thì quá xa lạ, chú ấy sẽ buồn. Cô ta như vậy là muốn người ta làm anh trai cô sao? Với kiểu đó của Trần Hy, rõ ràng là muốn ngủ với Ngôn Minh rồi trở thành vợ của anh luôn. Nhưng mà, đối với lý do thoái thác của Trần Hy, Ngôn Minh cũng không phản bác. Xem ra chú Ngôn thật sự muốn đính hôn với mẹ của Trần Hy. Người trung niên xem mắt tái hôn, đều là muốn tương lai có bạn già ở bên. Người đến tuổi này, cũng biết nhu cầu của chính mình và lựa chọn người như thế nào mới thích hợp. Tuổi lại không nhỏ, đã không thể lãng phí thời gian. Bởi vậy, từ khi quen biết tới lúc đính hôn, kết hôn, tốc độ còn nhanh hơn người trẻ tuổi. Sau khi chú Ngôn và mẹ của Ngu Điềm chia tay, mỗi người đều rất nhanh tìm được tình yêu mới. Nhưng mẹ của Ngu Điềm gặp phải người không tốt, không đi được đến cuối cùng, lại nói Ngôn Văn Hoa có thể tìm được người phù hợp chuẩn bị nghênh đón mùa xuân thứ hai, nội tâm Ngu Điềm cũng chân thành chúc phúc. Chỉ là hình như cũng không có cách nào vui vẻ, đặc biệt là khi Ngôn Minh ngầm đồng ý với yêu cầu ở nhờ của Trần Hy, trong lòng Ngu Điềm càng buồn bã và mất mát tới đỉnh điểm. Cho dù Trần Hy không hữu hảo và tràn ngập địch ý đối với mình, mặc kệ ra sao, cuối cùng cô ta vẫn sẽ trở thành người một nhà với Ngôn Minh, mà chính mình thường xuyên lắc lư trước mặt Ngôn Minh, ngoại trừ quan hệ là bạn cùng trường với anh thì không có tầm quan hệ nào sâu hơn. Không cam lòng, còn cảm thấy ủy khuất, cùng với cảm giác ghen ghét mãnh liệt khó có thể miêu tả. Giống như uống nước chanh quên bỏ đường, ngoài vị chua khó nuốt thì cũng không nếm ra được hương vị gì khác. Có lẽ Ngôn Minh thật sự là người tốt bụng, vậy nên mới có thể kiên nhẫn đối với người bệnh. Muốn đem hộp cơm phong phú mẹ Trần Hy làm cho Tiểu Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Ngôn Minh như vậy, cũng luôn có thể tiếp nhận được thiện ý và ái mộ mà người ngoài dành cho anh. Bởi vậy chính mình đút cho anh ăn cũng chẳng phải chuyện gì đáng nói. Cho phép người sắp trở thành em gái kế như Trần Hy ở lại nhà anh cũng cảm thấy đương nhiên. Trần Hy được Ngôn Minh ngầm đồng ý, chớp mắt đã quét sạch tâm trạng u ám lúc vừa rồi nhìn Ngu Điềm đút cho anh ăn. Lập tức trong ánh mắt như bốc lên hai ngọn lửa, bắt đầu nhiệt tình trò chuyện với Ngôn Minh. Ngu Điềm cảm thấy rất tức giận, nhưng cũng không biết mình tức cái gì. Trần Hy dũng cảm theo đuổi người có khả năng trở thành anh kế không cùng huyết thống. Ngôn Minh đối xử dịu dàng với em gái kế tương lai, bọn họ đều không sai. Sai trình là mình, giờ phút này, Ngu Điềm cuối cùng cũng ý thức được chính mình đối xử với Ngôn Minh rất khác. Bởi vì mỗi đêm đều được ánh trăng sáng lạnh bao phủ. Bởi vì mỗi đêm đều ngước nhìn ánh trăng, bởi vì vẫn luôn hướng về phía ánh trăng mà bước, cho nên sinh ra khát vọng chiếm hữu không nên có đối với ánh trăng. Ngu Điềm cảm thấy chính mình có thể có được ánh trăng. Nhưng ánh trăng ở trên cao, thuộc về tất cả mọi người nhưng không thuộc về bất kỳ kẻ nào. Trong nháy mắt nhận ra bản thân thích Ngôn Minh, thật ra thế giới một chút cũng không hề thay đổi. Nhà ăn vẫn ồn ào, điều hòa vẫn tỏa ra khí lạnh đâu vào đấy. Ánh sáng và bóng tối lay động giữa những tán lá xanh tươi bên ngoài cửa sổ, tiếng còi xe tắc đường trước cổng bệnh viện nối đuôi nhau vang lên, như làm nhạc nền cho thời gian làm việc nóng bức này. Nhưng nội tâm Ngô Điềm lại là sóng to gió lớn. Cô mở to hai mắt nhìn Ngôn Minh, vẫn rất khó tiếp thu chính mình sinh ra loại suy nghĩ không an phận với Ngôn Minh. Vì vậy lấy cớ đi nghe điện thoại, Ngô Điềm gần như chật vật chạy ra khỏi nhà ăn. Cô phải bình tĩnh lại, sau đó ngẫm lại đối sách. Ánh trăng đúng là cao xa thật đấy, nhưng nếu đã muốn thì phải nỗ lực đi thử một lần, nắm lấy trong tay. Ngô Điềm vừa đi, Trần Hy thiếu chút nữa không nhịn được vui vẻ ra mặt. Cô ta vốn rất khiếp sợ trước sự không biết hồ của Ngô Điềm, đứa con gái này lại còn muốn đút cho anh Ngôn Minh ăn, càng đáng giận chính là anh Ngôn Minh thế mà thật sự ăn. Nếu không phải chính mình thử nói muốn ở tạm nhà anh Ngôn Minh không chút nghĩ ngợi liền ngầm đồng ý thì Trần Hy còn nghĩ rằng bản thân sắp bị hất căng. Thế nhưng hiện giờ vừa thấy, anh Ngôn Minh có lẽ chỉ là không chống đỡ được mà thôi. Đàn ông mà, đều như vậy, thích con gái nũng nịu, biết ra vẻ lại đảm đang, Trần Hy hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu anh Ngôn Minh thích kiểu này, có thể chịu đựng được hành vi ra vẻ đốt đồ ăn Ngô Điềm, vậy chính mình tương lai còn có một tầng quan hệ em gái kế, khẳng định có nhiều cơ hội hơn Ngô Điềm. Trần Hy đốt lại tự tin, đã biết Ngôn Minh thích cái gì, cô ra cũng có thể gãi đúng chỗ ngứa, còn không phải là gắp đồ ăn thôi sao? Trần Hy cô ta cũng biết, bởi vậy Ngô Điềm vừa đi, Trần Hy đã quyết định nắm lấy cơ hội, đi con đường của mình, để Ngô Điềm không còn đường để đi. Cô ta cầm đũa lên, kẹp lấy một miếng ớt xanh, đưa đến bên miệng Ngôn Minh, giọng nói dịu dàng. Anh Ngôn Minh, anh thích ớt xanh, nhưng mà thay vì cứ vậy mà ăn ớt xanh, Ngôn Minh lại lạnh nhạt cự tuyệt. Tôi không muốn ăn ớt xanh nữa, có thể hiểu được, Trần Hy thầm nghĩ, dù sao vừa rồi Ngô Điềm cũng đã cho anh ăn không ít ớt xanh. Vì thế Trần Hy không ngừng, gắp một miếng gan heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Ngôn Minh, vậy ăn chút gan heo đi. Từ tối qua đến hôm nay anh đã vất vả vậy rồi, phải bồi bổ khí huyết. Tôi không ăn gan heo, gan động vật không phải ai cũng ăn được, là bản thân mạo phạm. Trần Hy đang định xem xét gắp thứ gì cho Ngôn Minh thì đã nghe anh mở miệng trước. Trần Hy, lát nữa khi nào cô đi? Trần Hy ngẩn người. Nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, giọng điệu thẹn thùng nói. Anh Ngôn Minh, anh muốn đưa em về sao? Ừ, rốt cuộc thì trong lòng anh Ngôn Minh, chính mình có trọng lượng hơn Ngô Điềm kia nhiều. Anh Ngôn Minh căn bản không hỏi Ngô Điềm định về nhà như thế nào. Nội tâm Trần Hy như nai con chạy loạn, cô ta hiểu chuyện nói. Không cần đâu anh Ngôn Minh, mặc dù có chút quần áo cần sửa soạn, nhưng em tự mình tới là được. Không cần làm phiền anh lái xe đưa em về, không phải tôi đưa, mà là bảo ba tôi gọi tài xế tới đón cô. Ngôn Minh buông đũa xuống, nhìn về phía Trần Hy, cô không cần mang quần áo tới nhà tôi. Trong lòng Trần Hy mừng thầm, trên mặt lại đơn thuần nói. Là anh Ngôn Minh muốn đưa em đi mua sao? Đáng tiếc cô ta còn chưa nói hết lời, Ngôn Minh cũng không lộ ra vẻ tươi cười dịu dàng như trong dự đoán. Ngược lại, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể hiểu được. Cô nghĩ gì vậy? Ngữ khí của Ngôn Minh rất bình tĩnh, giống như giải thích những điều cần chú ý trước khi phẫu thuật với bệnh nhân. Cô không cần mang quần áo để thay, bởi vì cô sẽ không ở nhà tôi. Trần Hy có chút không kịp phản ứng, chỉ biết, lên một tiếng, không có quy định người một nhà nhất định phải sống cùng nhau. Tôi và ba tôi cũng không ở chung, cô cho dù tương lai có trở thành người một nhà với tôi thì tôi cảm thấy cũng không thích hợp ở cùng một chỗ. Tôi nghĩ bạn trai của cô và bạn gái của tôi có lẽ sẽ để ý. Trần Hy ngẩn người, gần như ngay lập tức làm sáng tỏ. Anh Ngôn Minh, em không có bạn trai, em độc thân. Anh không phải cũng độc thân sao? Em nhớ rõ chú Ngôn từng nói, còn nhớ em để ý xem có cô gái thích hợp nào giới thiệu cho anh làm quen. Ngôn Minh rũ mắt, không cần phải đánh giá thấp bản thân. Loại chuyện bạn trai này, rất có thể trong mấy tháng sắp tới liền có. Trần Hy vội vàng nói, sẽ không, trong mấy tháng tới em chắc chắn không có bạn trai, nếu thật sự có, vậy khẳng định cũng sẽ không tìm người để ý quan hệ giữa em và anh, em. Trần Hy vừa định nhân cơ hội uyển chuyển ám chỉ mập mờ một chút, đáng tiếc lời còn chưa nói xong đã bị Ngôn Minh cắt ngang. Trong mấy tháng tới có thể cô sẽ không có bạn trai, nhưng tôi có thể sắp có bạn gái. Giọng Ngôn Minh lạnh căm căm. Bạn trai tương lai của cô không ngại cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng bạn gái tương lai của tôi chắc chắn sẽ để ý, Trần Hy còn chưa từ bỏ ý định. Chú Ngôn nói, Trần Hy, ba tôi là ba tôi là tôi không phải là trẻ con 3 tuổi, cần nghe lời ba mình sắp xếp cuộc đời. Tối qua cô ở tạm nhà tôi là do có chuyện đột xuất, tôi xuất phát phép lịch sự và một số nguyên do khác mới cho phép, nhưng đó không phải là thái độ xử sự bình thường của tôi. Ngôn Minh liếc mắt nhìn Trần Hy, cô muốn tiếp tục ở lại nhà tôi không thích hợp, chúng ta không có quan hệ huyết thống, cũng không quen thuộc, là người trưởng thành độc thân khác phái, không có lý do gì để ở cùng nhau. Cô ngại địa điểm phỏng vấn xa, hoàn toàn có thể thuê phòng ở khách sạn gần công ty phỏng vấn, hoặc dậy sớm hơn chút, từ nhà mình đi tới. Trần Hy có chút không phục, hấp hối dãy dụa nói. Vậy Ngu Điềm thì sao? Không phải Ngu Điềm cũng ở nhà anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần Ngôn Minh đến mí mắt cũng không buồn nhấc, bởi vì tôi và cô ấy rất quen thuộc. Trần Hy hiếm khi bị người ta hạ tối hậu tư một cách thẳng thắn và tàn nhẫn như vậy trước mặt. Hốc mắt lập tức đỏ lên, cảm xúc mất khống chế. Cô ta không có cách nào tiếp tục bình tĩnh ngồi trước mặt Ngôn Minh được nữa, chỉ có thể kìm nén nước mắt, khoác túi lên, tức giận bỏ đi. Lúc Ngu Điềm trở về, đã không thấy Trần Hy đâu nữa. Cảm xúc của Trần Hy sắp hỏng mất, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn Ngu Điềm đã lấy lại bình tĩnh, ổn định mọi cảm xúc. Không nhận thua, đây là phương châm sống của Ngu Điềm, làm hay không làm tới tay, không làm thì sao biết được. Có lẽ là vì trong lòng có quỷ, nên tuy rằng muốn nỗ lực bình ổn lý trí, nhưng Ngu Điềm vẫn trở nên hết sức căng thẳng. Cũng may khi cô vừa ngồi xuống, Ngôn Minh đã nhìn cô một cái, lời ít mà ý nhiều ngầm ra lệnh. Ớt xanh, Ngu Điềm cào tóc, gần như lập tức gắp ớt xanh tới bên miệng Ngôn Minh. Có lẽ Ngôn Minh gần đây thật sự thích ăn ớt xanh, một đĩa ớt xanh rất nhanh đã bị anh ăn hết. Ngu Điềm đề nghị nói, ăn chút gan heo bổ máu đi, anh cũng không thể chỉ ăn mỗi ớt xanh được. Cô nói xong liền nịnh nọt gắp một miếng gan heo bỏ vào trong chén của Ngôn Minh. Ngôn Minh nhưng thật ra không kén ăn, ăn rất tự nhiên. Bầu không khí trước mắt không tồi, Ngu Điềm hắng hắng giọng, quyết định trải đệm một chút. Anh Ngôn Minh, cảm ơn anh đã phẫu thuật cho mẹ em, bà ấy chắc phải nằm viện thêm một tuần nữa mới có thể xuất viện, trong khoảng thời gian này. Con nhỏ Trần Hy kia mặt dày mày dạn muốn tính toán ở trong nhà Ngôn Minh, cô ta lại có ý đó với anh. Ngu Điềm trái lo phải nghĩ, cảm thấy không thể để Trần Hy một mình trải qua thế giới hai người với Ngôn Minh. Chính mình nếu muốn tán Ngôn Minh, vậy không thể thiếu cảnh giác buông tha cho bất kể kẻ nào cạnh tranh. Nếu không, để Trần Hy ở chung một tuần với Ngôn Minh xong, hai người này đến với nhau, vậy bản thân còn hái trăng cay rắm. Ánh trăng biến mất, rơi xuống cống luôn, chỉ cần ra mặt dày, căng ra đầu. Người làm chuyện lớn, không cần để ý những thứ nhỏ nhặt. Ngôn Minh lại rất bình tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn Ngu Điềm. Trong khoảng thời gian này thế nào? Ngu Điềm làm công tác tư tưởng cho mình, lấy hết can đảm nói. Chuyện của lão đới em đã báo cảnh sát rồi, luật sư em cũng đang liên hệ, chờ mẹ em xuất viện, nên kiện thì kiện, nhưng lão đới biết địa chỉ phòng làm việc của em, trước khi đi xong trình tự pháp luật, em sợ. Ngôn Minh thong thả ung dung, cho nên trước khi đi xong trình tự pháp luật, cô muốn ở lại chỗ tôi. Anh buông đũa ra, ưu nhã mà dùng khăn ướt lau tay. Ngu Điềm, trình tự pháp luật, kiện cáo bồi thường, nhanh thì 3 tháng đến nửa năm, chậm thì 1 đến 2 năm, Ngu Điềm có chút tức giận. Rõ ràng Trần Hy vừa rồi kiếm cớ vụng về, lúc muốn ở lại nhà Ngôn Minh, cũng không thấy anh nói nhiều như vậy. Ngay lập tức liền đồng ý, đến lúc này, Ngu Điềm đơn giản là tan nát cõi lòng. Em tạm thời không có tiền tiết kiệm. Lưu lượng truy cập của nền tảng và chia sẻ quảng cáo là kết toán hàng tháng. Phải tới giữa tháng sau em mới có tiền để xoay sở. Ở nhờ nhà anh một tuần là được. Đến khi mẹ em xuất viện thì thôi. Đây là lời nói thật. Trước khi mẹ xảy ra chuyện, Ngu Điềm có thời gian và tinh lực làm chương trình phổ cập khoa học hài hước, an toàn và kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng hiện tại cô phải dành tâm sức ra để phơi bày mấy cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ bất lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình được hưởng ứng không tồi, tiêm acid hyaluronic có thể dẫn tới mù, tác dụng phụ khiến người nghe kinh sợ như vậy rất ít thấy, mà kịch bản cho vay phẫu thuật thẩm mỹ, từ đó phát triển đến an toàn cá nhân bị đe dọa, thông tin của cả gia đình bị lộ ra, bị đòi nợ quá nguy hiểm, cũng hiếm có người đưa chuyện này ra ánh sáng, gần như video vừa mới ra, lượng chia sẻ đã cao ngất, không ít người bị hại đứng ra lên án phẫu thuật thẩm mỹ đen, hy vọng có thể dựa vào sức ảnh hưởng của dư luận ép những thẩm mỹ viện bất lương kia đứng ra chịu trách nhiệm. Đáng tiếc Ngôn Minh nói không sai, mấy cơ sở thẩm mỹ đó không phải dạng ăn chay. Nếu có thể nuôi nổi một chuỗi sản nghiệp cho vay làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ phi pháp thì đương nhiên là có bối cảnh. Sau khi video của Ngu Điềm truyền đi nửa ngày, liền bị đối phương khiếu nại vì tội phỉ báng, nền tảng vì không muốn làm lớn chuyện, tạm thời ẩn video của Ngu Điềm, yêu cầu xóa những bình luận có liên quan trong video ở một mức độ nhất định để tránh mọi hành vi vu khống có thể xảy ra. Ngu Điềm đã phải dành rất nhiều thời gian để ứng đối với những báo cáo khiếu nại này. Cuối cùng hiệu quả phổ biến của video cũng giảm đi rất nhiều, lưu lượng truy cập kém xa so với lần phổ biến khoa học đầu tiên, cho nên kết tháng sau cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Cũng may nhờ có kiến nghị của Ngôn Minh, trước khi tung ra video Ngu Điềm đã mời luật sư tư vấn, tránh cho bị thẩm mỹ viện bắt được bím tóc khởi tố mình, cũng coi như là may mắn trong lúc binh hoang mã loạn. Vậy nên đối phương cũng chỉ có thể làm vài động tác nhỏ sau khi khiếu nại như tìm người hạn chế lưu lượng. Nhưng nói đến nói đi, không có tiền là sự thật, chẳng qua Ngu Điềm cũng không có nhiều kinh nghiệm mặt dày mày dạn. Cô nói đến mức này, Ngôn Minh cũng không tỏ thái độ chấp nhận, Ngu Điềm liền có chút ý muốn rút lui. Thôi vậy, nếu anh không tiện, em đành ở nhờ nhà Tề Tư Hạo. Cô ở chỗ của cậu ta làm gì? Kết quả lời vừa nói ra, Ngôn Minh nãy giờ không phản hồi đã nhanh chóng mở miệng. Tôi không phải không cho cô ở, Ngôn Minh rời tầm mắt, lại bổ sung. Nhà tôi gần bệnh viện, ban ngày cô tới bệnh viện chăm sóc mẹ cũng tương đối thuận tiện. Mẹ cô là bệnh nhân mà tôi phụ trách, có tình huống gì cô cũng có thể trực tiếp hỏi tôi. Anh lần này nhìn thoáng qua Ngu Điềm, coi như tôi trả phí vất vả cho cô. Sau khi Ngôn Minh đồng ý, Ngu Điềm liền nhịn không được lên mặt. Cho nên anh đang ăn ké chột dạ sao? Ăn đồ ăn em làm, nên dùng cách này để trả phí vất vả. Đồ ăn này đáng bao nhiêu tiền? Ngu Điềm ngẩn người, vậy là phí vất vả gì? Ngôn Minh không chút để ý quét mắt liếc Ngu Điềm một cái. Là phí vất vả gắp đồ ăn, cái này tương đương với phí nhân công, có được sự đồng ý của Ngôn Minh, nhưng trong lòng Ngu Điềm chỉ duy trì vui vẻ được vài giây. Bởi vì rất nhanh, cô liền nghĩ đến, đãi ngộ hiện tại mà mình có, Trần Hy cũng có, cô ta vừa rồi dùng một cái cớ còn vụng về hơn cả mình nhưng cũng có thể được ở trong nhà của Ngôn Minh. Cho nên Ngôn Minh dễ dàng đồng ý như vậy, chẳng lẽ là bởi vì mình và Trần Hy đều gọi anh là anh trai? Gọi anh trai có hiệu quả vậy sao? Ai gọi đều được, Ngu Điềm lại thấy không vui. Tác giả có lời muốn nói, Ngôn Minh, oh yeah, vợ vui rồi. Một phút sau, Ngôn Minh, vẻ mặt lo lắng, vợ lại không vui rồi. Nhưng tóm lại, bác sĩ Ngôn đã dựa vào lòng dạ đen tối lừa được cá nhỏ về nhà mình trước rồi. Cách chương.